Chương 327, nông gia tỷ muội 8. Người kia liền cấp nhãn, hảo tâm khuyên ngươi, thế nào còn xem thường người liền với ngươi tới gần, ngươi còn dám giống đá đứa bé kia đồng dạng đá ta. Lâm Tịch che mặt một bên ho khan một bên khóc dòng nói, ta không dám kia, các ngươi đừng ép ta khụ khụ, là lỗi của ta không sinh ra hải tử, khục khục là ta sai rồi, không nên chiếm địa phương không cho tỷ tỷ chuyển ổ, ta cu nở dê không nên đến này lại truyền nhiễm bệnh, về sau không thể làm việc kiếm tiền cho nhà, ô ô đừng tới đây, ta khụ khụ. Ta là ho lao ta sẽ nghe lời, lập tức khụ khụ, lập tức liền đáp ứng ly hôn. Đám nông dân rất thuần phác, tự nhiên cũng nghe ra nữ nhân này lời trong lời ngoài ý tứ, thì ra không phải phú gia nói có chuyện như vậy a, thật không biết xấu hổ, tỷ tỷ đoạt muội phu coi như xong, lại còn đem một bệnh nhân đuổi ra khỏi cửa, hơn nữa còn không cùng người trong thôn nói thật, may mà phú nhị nàng dâu coi như không tệ, nói thẳng bẩm báo, không phải lây bệnh có thế làm thế nào a. Mọi người lập tức lẫn mất xa. Xa, bọn họ tâm địa thiện lương, thế nhưng nhát gan sợ phiền phức. Bây giờ mọi nhà điều kiện cải thiện không ít, nhưng ai cũng sẽ không hy vọng mình bị truyền nhiễm thượng kia bệnh á. Thấy nữ nhân kia ho khan thế mà thật phun ra một ngu mở màu đến, mọi người biểu tình theo phẫn nộ xem thường chuyển đổi thành đồng tình. Người đều có lòng trắc ẩn, mặc dù là trốn tránh, thế nhưng là có người bắt đầu theo trong túi ra bên ngoài bỏ tiền. Phú nhị nàng dâu, ngươi cu nở dê đừng nản chí. Không có bao nhiêu ít, tiền này ngươi cầm mua chút thuốc uống, hiện tại ho lao có thể trị hết. Một cái hàng xóm bác gái lắm mồm nhanh lưỡi kêu, tuyệt đối đừng ly hôn, vậy coi như bọn họ ý thượng thôn trong tìm phụ nữ chủ nhiệm đi, cáo bọn họ bằng cái gì không cho ta xem bệnh. Lâm Tịch nhìn thấy phú Tinh Nhụy chính đứng xa xa nhìn một màn này, lập tức cho nàng quỳ xuống, Tinh Nhụy, ngươi đừng nóng giận, ta không dám khụ khụ, không dám nói ba ba ngươi cùng ngươi mẹ nói xấu. Thật hừ, dù sao niên kỷ còn nhỏ, còn không có trưởng thành về sau cái kia xấu bụng tiểu lọ ly. Phú Tinh Nhụy trải lấy hai cái bím tóc sừng dê, lời nói cũng không nói một quay đầu bước đi. Trương Tam, nhìn không được, cái này cũng quá khi dễ người Lý Tứ, lúc này mới mấy ngày đều gọi ba, ta nhìn đứa nhỏ này tám thành chính là Phú Nhị A, cho nên láo Chu gia mới không muốn vậy. Mụ mụ hai, chà chà, cái này toàn ra thật đúng là Lâm Tịch, cái này náo động cho quỷ. Vương Nhị xẻo mụn, Phú Nhị nàng dâu qua cửa đều mấy năm, trước kia thế nào không nói nhà mình nàng dâu không thể sinh dưỡng, hiện tại bị bệnh liền truyền đến khắp nơi đều là, xem ra là không nghĩ quan tâm nàng. Triệu Kim Lan nhìn xem rất không tệ người, cái này tâm có thế đủ hung ác. Cho nên nói, cao thủ tại dân gian, như thế cầu huyết tỉ mội dành chồng mấy câu liền bị chúng các thôn dân phân tích cái thấu trong thấu, hơn nữa còn tự động não bổ ra rất nhiều đã lệch ra địa cầu kịch bản. Đáng tiếc cái kia thời đại còn không có khởi điểm, chậm trễ không ít đại thần hoành không xuất thế. Một cao y vo cờ người rất êm dịu bác gái ẩn vào đám người, hướng về nhà mình mau chóng đuổi theo, rất có bao tô bà đuổi theo tinh gia phong thái. Lâm Tịch đều nhìn vào mắt. Cờ ơn nở hiệu quả đạt tới, Lâm Tịch cu nở dê liền không lại giả bộ đáng thương, cảm ơn người hảo tâm viện trợ, nàng cũng không có lấy những số tiền kia. Một đường còn lưng thân thể, ho khan chậm rãi trở về nhà. Cái kia đại mập mụ mụ bản thân lì hệ nờ là ghét ác như kiểu, đừng nhìn tuổi đã cao, tính tình tuyệt đối nóng nảy. Hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất là, nàng là phụ nữ chủ nhiệm mẹ ruột, cẩm gia câu thôn tổng cộng có 7 cái thôn dân tổ, bọn họ đây là 3 tổ, nàng khuê nữ gả đi 5 tổ. Việc này còn không có lan truyền đến mọi người đều biết, bác gái âm thầm may mắn chính mình biết trước tình huống. Việc này chỉnh không tốt, là muốn liên lụy đến nhà mình khuê nữ. Ngày hôm sau, Lâm Tịch mặc vào bộ kia vẫn luôn không có bỏ được ném quần áo rách nát, ốm yếu nằm tại băng lánh trên giường, thay đổi thì da đen xì khăn mặt treo ở vết dỉ loang lổ dây sắt bên trên. Chính nhàm chán quan sát tưởng tượng những cái kia trần nhà bị nước mưa thẻ ra quần các loại đồ án đều tương đối như cái gì, chỉ nghe đầu gỗ cánh cửa bị đập đến ba ba vang, Lâm Tịch xem xét, đến rồi mau đem ngược lại một chu tờ đỏ đen bút máy ống nhổ đặt ở tương đối dễ thấy vị trí, tiếp tục giả chết. Chỉ chốc lát, nghe thấy thân tiểu vân nóng bỏng thanh âm, hóa ra là Trương đại tỷ a, thật sự là khách quý ít thấy khách quý ít thấy, nhanh mời vào trong. Lâm Tịch xuyên thấu qua bẩn thỉu thủy tinh trông thấy thân tiểu vân ý đồ dẫn một cái vóc người trung đẳng người trực tiếp đi thượng phòng, nữ nhân kia nhiệt cái đương thời lưu hành tóc ăn, trang điểm muốn so với bình thường nông thôn phụ nữ có khí phái, trong tay còn ra dáng ôm cái da nhân tạo cặp công văn. Giọng của nữ nhân rất lạnh lẽo cứng rắn, là phú cường nhà đi. ta muốn thấy Phú Cường nàng dâu, là ngươi sao? Thân Tiểu Vân lập tức lúng túng. Phú Cường vội vàng giải vây, đại tỷ, lên trước phòng lại nói. Có người báo cáo các ngươi Phú gia ngược đại phụ nữ. Bây giờ đã không phải là lúc trước, chúng ta muốn bảo hộ phụ nữ làm nửa bầu trời cùng nam nhân bình đẳng quyền lợi, phát huy đầy đủ phụ nữ tại hiện đại hóa xây dựng bên trong tích cực tác dụng. Nghe nói lao bà ngươi ngã bệnh các ngươi cũng không cho nhìn là người này sao? Trương tỷ một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, miệng đầy ba khẩu hiệu, để Phú Cường cùng Thân Tiểu Vân đều có chu tờ mắt trợn tròn. Khu khu khu khu khu luân ra ở đây ai Lâm Tịch hợp thời buộc phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan. Trương tỷ lập tức hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng theo trong túi công văn lấy ra một cái khẩu trang mang lên, sau đó lại lấy ra một cái khẩu trang mang lên, vẫn luôn mang theo ba cái mới vào phòng. Lâm Tịch, thì ra ngươi cặp công văn là như vậy. Trương tỷ vào nhà xem xét tình huống này, nước mắt lập tức liền xuống tới. Đại muội tử, tổ chức biết đến trưởng, ngươi chịu ủy khuất ta, ô ô ô, ta khụ khụ, ta không ủy khuất, là ta không tốt, ta lập tức ly hôn, cho tỷ tỷ chuyển địa phương, khục khục, ta không thể sinh, ta đáng chết vì cái này thần thánh thời khắc, tỷ bán buôn một xe ra thuốc nhỏ mắt chờ cho các ngươi thượng đâu, không cần sợ, thời đại khác biệt, nam nữ bình đẳng. Muội tử, ngươi có cái gì ủy khuất, có yêu cầu gì cứ việc cùng Trương tỷ nói. Trương tỷ chính là cho chúng ta phụ nữ chỗ dựa, một trận này rong rạc thật sự là thuốc người nước tiểu hạ. Kỳ thật đâu, nếu như Trương tỷ không đem vấn đề giải quyết tại nảy sinh trạng thái, rất có thể bị bắt vì điển hình. Như vậy toàn bộ thôn đảng chi bộ đều muốn đi theo bị phạt, nàng cái này hạt vừng quan trên cơ bản tiền đồ khó giữ được. Lại có đâu, nàng hiện đang giúp Thân Tiểu Mẫn đem vấn đề giải quyết, tính tiền chính là Phú Cường trong nhà. Nếu như cái này Thân Tiểu Mẫn cùng Đường Mạt Lộ đi trong huyện Khiếu Hoan, một khi đâm đi lên, như vậy trong thôn cùng Phú Cường đều muốn xuất tiền xuất lực cho Thân Tiểu Mẫn chữa bệnh. Cái này so với bị bắt điển hình sự đáng sợ không kém là bao nhiêu, đối với vẫn luôn ở vào phụ lợi nhuận trạng thái trong thôn tới nói, muốn bọn họ xuất tiền so ngủ bọn họ bà nương càng thêm cực kỳ tàn ác. Hôm qua vừa tiếp xúc đến nhà nàng mụ mụ điện thoại, nàng cơ hồ là suốt cả một buổi tối không ngủ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đối Thân Tiểu Mẫn muốn chi kỷ, đối Phú gia muốn nhận tâm, nhất định phải Phú gia đem cái này nổi lưng chết. Mở cửa Thân Tiểu Vân, thế nào nhìn đều không giống như là ho lao, cho nên Trương tỷ là một chút hòa nhã đều không cho nàng. Coi như không phải cùng chính mình bản thân lợi ích có quan hệ, Trương tỷ đối nàng sở tác sở vi cu nở dê rất khinh thường, nếu như muội muội chết rồi, tỷ tỷ theo muội phu, cu nở dê không phải là không có. Vấn đề là hiện tại muội muội còn sống đâu, ngươi liền lửa đưa tới cửa, còn muốn cùng gian phu đem bị bệnh thân muội muội đuổi ra khỏi nhà, nếu như không phải phạm pháp giết người, Trương tỷ đều muốn cầm cục gạch đối cái này không muốn mặt tỷ tỷ tạp nàng 50 khối tiền. Quả nhiên, vừa nghe thấy Trương tỷ dạng này xuất phát từ tâm can, Thân Tiểu Mẫn lập tức nước mắt rơi như mưa, gào khóc, "Trương tỷ, a a a a, ta không có đường sống á."